Buddham saranam gacchami. Rồi mình đi tiếp một vài cái điểm ngữ pháp còn lại trong trong cái bài này ha. Thứ nhất về cái bảng biến cách đầy đủ. Cái bảng biến cách đầy đủ của cái đại từ nhân xưng chỉ định Ayang ha. Ayang Imang. Thì nó như đây à. Mình cũng gặp nhiều đúng không? Thì bây giờ nó à, tới đây thì cái giáo trình nó cho mình coi hết cái bảng đầy đủ của cái đại từ này thôi. Bữa giờ mình gặp nhiều rồi ha. À, chủ nam tính à, thì là chủ cách xuất là Ayang ha. Ở đây là bảng biến cách xuất. Xuất. Nam tính thì là Ayang ha. Trung tính thì nó sẽ có hai dạng dùng tráo đổi lẫn cho nhau, không có gì khác biệt hết là y măng ha, y măng rồi y đăng. Trong mấy cái câu hồi hướng phước đồ này nọ đó là mình thường nghe cái từ này là y đăng ha, hay đọc là y đăng đó. Y đăng nối nhá tuy nàng hốn tú xứ cái ra không được nhau ta vô đó ha. Thì y đăng với y măng là như nhau, nó là trung tính hết, không có gì khác biệt, dùng tráo đổi lẫn nhau. Nữ tính thì nó giống y chang với bên nam tính luôn ha, cũng là a văn, chủ cách là a văn, trực bộ cách là y măng. Rồi sở hữu cách với dán bộ cách thì giống nhau ha, y mát xá ha, hoặc là a xá. À, xá. Rồi nữ tính thì là Imisa ha. Hoặc là Imiya ha. Rồi Imaya ha. Hoặc là Asa, Asaya đó. Mấy này nó những cái dạng nó ít gặp, ít khi gặp lắm. Dùng của cách thì bên đây là Imina ha, Imina với Anena, Anena. Sức sức cách thì nó cũng tương tự như danh từ nam tính mình học đó, Imam ha, Imasma, Asma ha, Asma ma dài. Bên đây là Imaya. Đây thì Imasming, Imamhi, Asming ha, vậy chỉ cách. Imisang, Imisa, Imayang, Asang. Đó. Thường á, đối với cái đại từ này á, cái dạng đầy đủ của nó thì mình khó lộn, khó nhầm lẫn lắm, nó không có gây cái bối rối nhiều. Thì có cái dạng rút gọn của nó, những cái dạng rút gọn của nó thì nhiều lúc nó sẽ làm cho mình bối rối, tại vì mình không nhớ, và nó giống với lại cái dạng của động từ á, nên mọi người chú ý chút những cái dạng rút gọn của nó nè, a xá nè. Hãy nếu biết là im a xá này mình dễ nhận diện lắm, tại ở đây là im ăn nè. Thì đây nó biến cách thành Imasa là bình thường mình sẽ nhận ra liền à. Mà cái dạng rút gọn của nó nè, Asa này nè, nó rất là dễ lộn. Nó rất là dễ lộn sang danh từ, thì có danh từ Khánh nếu nhớ không lầm là danh từ con ngựa, cũng là Asa này nè. Rồi nó lại nhiều khi nhìn qua nó lại giống với những cái dạng của động từ to be nữa, cụm từ a thi á, đó nó có dạng, tại vì nó xuất hiện trong câu là nhiều khi nó sẽ theo học âm nữa, nó theo học âm nữa, nên là cái nguyên âm a cuối nó nhiều khi nó mất đi, nó do học âm nó ráp ráp mấy kỳ lại, cái mình nhìn không ra, mình lộn sang mấy cái mà cái đó, những cái dạng lúc còn này dễ lộn. A xá hai rồi a nê na nè, đó Như ở đây A-Săng nè, đó. Nếu khi mình sẽ dễ lộn đó, nên mọi người chú ý cái đó một chút. Còn cái dạng đầy đủ nó thì không có gì lộn, nó viết ra cái là sẽ rất là dễ thấy. Rồi, đây số nhiều ha. Đó cũng tương tự. Ime nè ha, chủ cách với trực bộ cách giống nhau. Ime trung tính là Imani ha, nữ tính là Ima hoặc Imayo. Sở cách dáng bộ cách chung nhau ha, Ime san, Ime sanang. Ở đây e san, e sanang. Bên đây cũng là Ima san, Ima sanang. Đó. Chung bộ cách Ime phi hoặc Ime hi. Còn không thì nó lấy cái đuôi luôn là cái dạng rút gọn luôn là Ephi với lại Ehi. Đó. Đó nên cái Ehi xuất hiện rất là dễ lộn, bởi vì Ehi phi khú là lại đây. Đó. Sẽ lộn qua cái động từ mệnh lệnh cách của cái động từ đi á. Đó, Ehi phi khú này tùy kheo lại đây. Đó. Nhiều khi sẽ lộn sang cái dạng động từ đó, tại nên nó giống nhưng mà nó không phải. Đây nó là đại từ nhân xưng chỉ định Ehi. Đây đây là Ima Phi, Ima Hi ha. Đây là Ime Su, rồi E Su, Ima Su. Đó. Rồi, sập 3. Cái cơ bản kiểu cái từ sập 3 có nghĩa là tất cả. Giờ lại Para, Para là người khác, cái khác, tức là cái gì đó khác. Tương tự như trong tiếng Anh là another với lại order là cái khác, người khác. Thì nó biến cách giống như là cái đại từ Ayang hồi nãy, Ayang Yimang hồi nãy. Đó, nó sẽ biến cách giống như là Satan. Nè. Lên hình thức nam tính, chủ cách nam tính nó là sập B, ha, trung tính là sập B, tại vì cái tất cả này là số nhiều sẽ là sập B ha, để, tức là nó giống như với sa tăng đó, trung tính là sập ba ni, nữ tính là sập ba, ha. Nam tính trung tính sở cách sẽ là sập B sang ha. Thì cái sập ba này mặc dù nó là tất cả, cái nghĩa nó là tất cả, thì đáng lẽ theo cái logic với cái nghĩa tất cả nó phải là số nhiều, là số nhiều thì theo logic nó chỉ có biến cách số nhiều thôi mới phải, nhưng mà không, nó vẫn có biến cách của số ít như bình thường. À, nó vẫn có biến cách số ít như bình thường. Hiểu đó, mình hiểu là tất cả cái đó thôi, để thôi. Tất cả cái đó thôi. À, ví dụ như ngôi nhà trong Bali mà số ít đi, mà dùng cái sập ba này bổ nghĩa cho ngôi nhà số ít thì có nghĩa là cả ngôi nhà, toàn bộ ngôi nhà vậy đó. Rồi cái Para nó cũng biến cách giống như vậy ha, cũng biến cách giống như sập ba, cũng biến cách giống như sa tăng luôn. Nghĩa cái nghĩa của nó là cái khác, người khác. Rồi một số cái phụ từ khác ha, hai phụ từ là y quá ha, là tương tự giống như. Bây giờ mình hay học cái cụm tờ ê quá mê quá ha, ê quá mê quá là tương tự giống như, thì y quá nó cũng có nghĩa vậy, là tương tự giống như ha. Đó. Nhưng mà thường cái y quá này nó sẽ xuất hiện trực tiếp trong câu luôn, tức là cái mà dùng để so sánh với cái là nó nằm ở trong câu luôn. Còn cái ê quá mê quá thì thường là nó chỉ tới cái câu trước, tương tự như vậy là tương tự cái điều mà nói trước á. Còn cái y quá nó sẽ chỉ trực tiếp một cái đối tượng trong câu, ví dụ như gobo wa gabo ganayang parisang ha, thì giống như người chăn bò đếm gia súc của người khác. Thì cái người chăn bò đó nó xuất hiện thẳng ở trong cái câu này luôn ha. Gobo ha, gobo gobo quá, tức là hợp âm á, của gobo với lại y quá á, thì cái nguyên âm y ở đây nó bị mất, triệt mất đi á, thì còn lại gobo quá á, tức là gobo với lại y quá. giống như người chăn bò ha, robot là người giống như người chăn bò, thì cái từ mà được so sánh đó, nó xuất hiện thẳng ở trong cái câu đó luôn, trong cái câu mà có y quá xuất hiện luôn. Còn cái mà ê quá mê quá đó thì thường là ê quá mê quá nó sẽ chỉ cho cái điều ở cái câu trước hoặc là ở cái đoạn trước vậy đó. Nó hai cái nó khác biệt nhau giữa cái y quá là cái ê quá mê quá. Rồi. Rồi chê ha. Chê thì chê nó có nghĩa là nếu vậy thôi, nếu gì đó à. Có một số cái sắc thái của nó là, thứ nhất là nó không có nhấn mạnh, tức là về phát âm nó không có nhấn mạnh nên nó sẽ xuất hiện sau, tức là ở trong câu á nó không bao giờ đứng ở vị trí đầu câu, nó không bao giờ đứng ở vị trí đầu câu mà thông thường nó phải đứng ở vị trí thứ hai trở đi. À, chứ nó không đứng được đầu câu đó, thông thường nó sẽ theo sau cái từ đầu tiên trong cái mệnh đề nếu. Ví dụ như a hành chê ê quá khô bana musa qua đi a sang ha, nếu tôi nói dối nó đó. Thì nãy mọi người nhớ cái a sang không đó, cái a sang ở đây nó là động từ tu bi ngôi một nè, động từ tu bi ngôi một mà ở trong thể cái cầu khiến cách đó, đó cầu khiến cách của thì không là nãy có cái a sang nhớ không đó, đó là sẽ rất là dễ lộn. Nó có mấy một số cái từ gì đó nó sẽ rất là dễ lộn nên mình phải coi kỹ đó. Thì nếu tôi là người nói dối ha, nếu tôi là người nói dối sao qua đi đây, cái đoạn kinh 7 ha, ai đọc đoạn này. Dạ, đoạn kinh số 7, kinh Tăng Chi. Demani Pikkhave Sukhani Khatamani Dwe Gihi Sukhan Cha Pappa Pappa Chita Sukhan Cha Imani Ko Pikkhave Dwe Sukhani Eta Đắc Găng Pikkhave Ime Sang Duy Năng Sukha Năng Yadi Đăng Pappa Chita Sukhan Tích. Demani Pikkhave Sukhani Katamani Dwe Kata Sukhan Cha Nikkhamma Sukhan Cha Imaniko Pikkhave Dwe Sukhani Eta Đắc Găng Pikkhave Sukha Năng Jadi Đăng Nikkhamma Sukhan Ti Demani Pikkhave Sukhani Katamani Dwe Upati Sukhan Cha Imaniko Dwe Sukhani Eta Đắc Găng Pikkhave Ime Sang Duy Năng Sukha Năng Jadi Đăng Niru Tha Dikha Sukhan Ti. Demani Pikkhave Sukhani Katamani Dwe Sami Sang Cha Sukhang Nirami Sangcha Sukhang Imaniko Pikave Dve Sukhani Eta Dakgang Pikave Ime Sangdinang Sukhana Jadidang Nira Misang Sukhang Ti Ariya Sukhan Anariya Imaniko Kavedwe Imesa Sukhana Jadidang Ariya Sukhanti Ipikabani Katamani Dwe Kajit Kajitang Cha Jetasikang Cha Sukhang Imani Eta Dakgang Bikabwe Ime Sang Kana Jadi Cetas Rồi, bài này dễ đúng không? Bài này dễ. Nó dễ đâu khó. Rồi, ai giải, ai xuống không giải. Dạ thầy. Demani Phikkhave Sukhani. Có cần đọc lại không? Khỏi. Dạ. Thì là này các tỳ kheo. Rồi. Có hai cái lạc. Không, đừng dịch là có hai cái lạc. Dạ. Này các tỳ kheo, đây là hai cái lạc. Đúng rồi, đây là hai loại lạc. Dạ, hai loại lạc. Các tamani tuê, hai loại đó là gì? Đúng rồi, hai loại đó là gì? Rồi, ghi hí su khăn chá, báp ba trí ta su khăn chá là cái lạc của người cư sĩ và đúng cái rồi. Lạc của người xuất gia. Đúng rồi, lạc người. Imani kho phikave đê su khani là này các tỳ kheo, quả thật như vậy, có hai cái lạc. Không, đang câu này là cô Imani Kho Phikkhave Đuê Suhani. Quả này các tỳ kheo. Cái chữ khô khỏi dịch cũng được em. Cái chữ khô nó chỉ là cái từ đệm như nó không. Dạ. Là Imani là đây là hai cái lạc. Đúng rồi, đó. Đó là hai đó cái là lạc. Đó là hai lạc. Dạ. Rồi Eta Dakgang Phikkhave Ime Sang Đí Năng Su Kha Năng Gia Đi Đăng Bắp Ba Chí Ta Su Khăn Tí là này các tỳ kheo, cái này trong hai cái lạc này. Đúng rồi, trong hai cái này là vượt trội. Đúng rồi. Tức là cái lạc của bậc xuất gia. Đúng rồi. Dạ. Rồi tương tự vậy những câu sau là này các tỳ kheo, đây là hai cái lạc. Đúng rồi. Hai cái lạc đó là hai cái gì, là cái lạc trong dục, là trong ngũ dục. Đúng rồi. Và cái lạc trong sự từ bỏ ngũ dục hay là đúng từ rồi. Bỏ thế gian, cái lạc từ bỏ. Dạ. Cái lạc do sự xuất ly, cái lạc trong xuất sự ly. Xuất ly. Rồi, đúng rồi. Này các tỳ kheo, đó đây là hai cái lạc. Đó là hai cái lạc. Dạ. Này tại trên nói là đây. Đây thì giới thiệu xong rồi thì đây phải nói là đó. Dạ. Đó. Đó là hai cái lạc. Rồi, này các tỳ kheo, trong cái hai cái lạc này, cái vượt trội cao thượng hơn là cái lạc trong sự xuất ly khỏi ngũ dục. Này các tỳ kheo, đây là hai cái lạc, hai cái gì? Cái hai lạc loại gì, hai loại lạc là gì? Đúng rồi, hai loại lạc. Dạ. Cái lạc có sự dính mắc vào nền tảng tái sinh và có cái lạc có sự thoát khỏi nền tảng tái sinh. Này các tỳ kheo, đó là hai cái lạc. Này các tỳ kheo, đợi anh xíu. Nick Khan. Nền tảng tái sinh em, cái upati là nền tảng tái sinh hoặc là dính mắc. Em dạ. Chọn một trong hai cái đó thôi. Từ nãy anh nghe là dính mắc vào nền tảng tái sinh rồi đó. Dạ. Thực ra nếu em chọn dịch là sự thoát khỏi nền tảng tái sinh, thật sự đúng rồi là cái. Dạ. Rồi. Một cái là dính mắc vào nền tảng tái sinh, một không, cái là dính mắc. Tức là nó hai nghĩa, anh ghi dấu phẩy ra là à, sự dính mắc ha. Ok. Tại vì hai cái đó nó đồng nghĩa, ý nói là hai cái đó nó đồng nghĩa. Cái dính mắc với là cái tái sinh là thực chất là nó như nhau. Thì dạ. Thì dính mắc là sẽ tái sinh. Dạ. Sẽ tái sinh. Vậy là một không, cái chứ đừng có ghép là dính mắc vào sự tái sinh là không phải cái ý ở đây là vậy, không phải. Vậy là một cái lạc có sự dính mắc và một cái lạc dính mắc. Đúng rồi, còn dạ. Không thì cái kia là lạc là dựa trên nền tảng tái sinh, còn là lạc phát khỏi nền tảng tái sinh. Dạ. À. Dạ. Này các tỳ kheo, đó là hai cái lạc. Này các tỳ kheo, trong hai cái lạc này, cái cao thượng vượt trội hơn là cái lạc. Cái vượt trội hơn, cái vượt trội hơn là cái lạc không dính mắc. Đúng rồi. Dạ. Này các tỳ kheo, đây là hai cái lạc. Hai cái lạc đó là gì? Dạ. Hai cái lạc đó là gì? Cái lạc trong nhục dục và cái lạc ngoài nhục dục. Đúng rồi. Dạ. Này các tỳ kheo, đó là hai cái lạc. Rồi. Này các tỳ kheo, trong hai cái lạc này, cái vượt trội hơn là cái lạc ngoài nhục dục. Đúng rồi. Rồi. Này các tỳ kheo, đây là hai cái lạc. Hai cái lạc đó là gì? Cái lạc cao thượng và cái lạc không cao thượng. Này các tỳ kheo, đó là hai cái lạc. Này các tỳ kheo, trong hai cái lạc này, cái vượt trội hơn là cái lạc cao thượng. Đúng rồi. Này các tỳ kheo, đây là hai cái lạc. Hai cái lạc đó là gì? Này cái lạc xuất phát từ thân và cái đúng lạc rồi. Xuất phát từ tâm. Đúng rồi. Này các tỳ kheo, đó là hai cái lạc. Này các tỳ kheo, trong hai cái lạc này, cái vượt trội hơn là cái lạc xuất phát từ tâm. Nó tùy bối cảnh em, cái Ariya có nghĩa là cao thượng. Còn cái nghĩa thánh là cái nghĩa hẹp của nó, cái nghĩa hẹp của cái của cái nghĩa cao thượng mà trong cái bối cảnh cụ thể đó, nó mới là bậc thánh. Đó, là bậc thánh. Còn nghĩa chung của nó là cao thượng. Rồi đoạn này dễ ha, mọi người có thắc mắc gì không? Có những cái thắc mắc gì về từ vựng, về cấu trúc của nó thì đơn giản ha, không có gì hết. Đó là cái biến cách của đi của hai. Cô coi lại cái bản biến cách của nó. Rồi, sao? Tại mấy cái câu trên thì nó ghép từ xuất khăn vô từ trước, chẳng hạn như á bá thí xuất khăn, ni rút bá thí xuất khăn. Nhưng mà tại sao xuống phần cái lạc trong dục á là chia là sa mít sang chá xuất khăn và ni ra mít sang chá xuất khăn, tại sao nó chia đôi ra vậy? Từ từ cái đoạn thứ tư. À. Đoạn sau, dạ đúng rồi này. Sao không ghép cái đây là thôi? cái văn phong thôi chứ. Cái văn phong. Đúng rồi. Không nhục dục là cụ thể hơn là liên quan tới cái dục vọng á, dục vọng là liên quan tới dục vọng á. Liên quan tới cái tình cảm nhiều hơn. Còn cái ngũ dục là nói chung ăn uống, ăn ngon, mặc đẹp này nọ các thứ. Cái đó nó do vấn đề văn phong thôi em, không có gì khác nhau. Tức là bây giờ cái sami sang á với nirami sang á, thì bây giờ sami sang nó nguyên mẫu là sami xá, nó là tính từ, nó bổ nghĩa với cái su khăn này, đây là danh từ. Thì mình nói là sami sang su khăn là biểu đạt cái ý đó bằng cái cách là tính từ, bổ nghĩa danh từ. Còn như cái đầu đây là cách gì, cũng biểu đạt cái ý tương tự vậy, mà đây là cách gì? Không phải là biến cách, anh không phải hỏi là biến cách mà dùng cái phương cách kia. Đúng rồi, không có cái này là từ ghép chứ không phải là hợp âm. Cái hợp âm với cái từ ghép mọi người phải phân biệt nha, hai cái nó khác nhau. Đó tức là ta việc cùng diễn đạt một cái ý á, thì có thể dùng từ ghép, à, ghép lại thì nó ra một cụm như vậy. À, nó có cái hay, nó cũng có cái dở của nó. Nó tại vì ghép lại thì chỉ lấy nguyên mẫu thôi. À, chỉ có cái từ cuối là biến đuôi thôi, còn cái từ đầu là chỉ lấy nguyên mẫu, nó là kama thôi. Còn dùng cái cách này thì là tính từ bổ nghĩa cho danh từ, thì cái tính từ nó cũng phải biến đuôi luôn. Ai giải thích được cái etat đắc văn này? Chứ nãy giờ mọi người hiểu sao? Khánh, em hiểu cái chỗ này sao? Etat đắc văn là em hiểu sao? Cái này em hiểu giống như từ ghép vô thôi. Ghép vô sao em? Giống như là etat ghép vô với ác ga và chia cái đuôi phía sau. Cái ghép vô đuôi sau thì làm sao em giải vậy? Lúc này làm sao em giải được là cái vượt trội hơn? Thì sao em dịch lại là trong hai cái đó thì cái này vượt trội hơn là cái Nisan Sukan được. Thứ nhất nó có hai chuyện. Thứ nhất nó chọt cái da đi đăng vô đây nè, là một. Chứ nó có da đi đăng thì đỡ, nó chọt da đi đăng vô đây. Nói lại cái chuyện thứ hai nữa là nè, bây giờ nó đơn giản, nếu mà muốn nói là cái lạc mà ra ngoài á, cái lạc mà từ bỏ là vượt trội á, chỉ cần nói đơn giản là a gan biết khâu quê y mi sang bi năng su ca năng ni ra mi sang su ca là đủ. Trời, đồng ý cái này vượt trội nhất. Vậy thì cái nào là chủ từ không? Ê tá đắc găng là chủ từ đúng không? Vậy ê tá đắc găng nghĩa là gì? Không, bây giờ đừng có rối, đâu nói vô đó à. Ê tá, đầu tiên ê tá nghĩa là gì? À, ác găng là gì? Rồi nếu mà vậy ghép vô thì phải gì ta là sao? Không. Nếu mà vậy ghép vô phải là cái vượt trội này chứ không phải cái vượt trội kia. Khoan, từ không phải nói vậy đúng. Bây giờ cái vượt trội này rồi sao cô lắp vô được cái kia? Không phải ý nói là có cái vượt trội này là phải có cái vượt trội kia. Cái này là số 1 quá, cái này là số 1, cái này không chịu. Không, nó rất là đơn giản. Cái tóc là cái này, dù nó chiếc xe này là phải có chiếc xe kia, chứ nó không có biểu đạt được là cái này là nhất đâu. Cái tóc là này, cái vượt trội ghép vừa là cái vượt trội này, vậy là phải có cái vượt trội kia. Nhưng mà ở đây nó có cái câu là lúc nào cũng có cái câu là có hai cái này, nhưng mà ở đây nói cái vượt trội này thì cái kia là cái vượt trội kia, đúng không? Không, đó là cái kết quả cô có rồi. Cái đó là bởi vì cô đọc ra nên nó mặc định sẵn rồi, cô cứ cố tình cô bẻ theo cái hướng đó mà. Bây giờ cô ấy giả sử là cô không biết gì hết á, cô dùng cái ngữ pháp cô giải ra Còn mình mặc định sẵn cái nghĩa nó vậy là mình sẽ cố gắng mình lái nó theo cái hướng đó, nhưng mà nó sẽ không có tiếp tục, nó không có ra được. Không, nó rõ ràng lắm, nó rõ ràng mà nó chặt chẽ, không có gì phức tạp. Thế tóm là cái này. Bây giờ nếu nói ai găng là cái vượt trội, vậy thì cái vượt trội có nghĩa là cái vượt trội này thì phải có cái vượt trội kia. Chứ đâu nói được là cái đó là cái vượt trội đâu, còn cái duy nhất vượt trội. Còn cái ý là ở trong đây là trong hai cái đó là chỉ có một cái duy nhất vượt trội thôi, là vượt trội hơn cái kia. Chứ không phải hai cái ngang nhau. Còn nếu mà mình giải là cái vượt ấy pháp là này, ai găng cái vượt trội này, những kia là cái vượt trội kia, vậy hai cái ngang nhau cũng có vậy, cũng đúng không, ngang sức ngang tài cũng có vậy. Đó là một lẽ. Hai là cái này nó không phải tự ghép. Cái này sao tự ghép được? Cái này không phải tự ghép. Nếu tự ghép thì phải coi lại cái etat này nè. Nhớ không? Cái thành phần đầu tiên của nó phải là nguyên mẫu. Etat phải nguyên mẫu không? Đúng không? Etat phải nguyên mẫu không? Etat đâu phải nguyên mẫu đâu. Đâu, nó vẫn nằm trong những cái mình học á, nằm trong cái rất là cơ bản. Tại vì mình chưa nhận diện thôi, nữa nhiều khi mình bị sót thôi, coi nhầm nó sót, nó không có gì đặc biệt á, cứ nắm chắc là gõ nó phải ra. À vậy đây sao, vậy phải dạy cái đó lại sao? Vậy cái đây khoan, vậy cái đây là hình thức gì, nó dính lẹo đây là hình thức gì, không phải từ ghép lại gì? Đúng rồi, học âm, nhưng nó không phải từ ghép. Vậy giải lại là sao? Etat áp danh có nghĩa là gì? Đúng rồi, cái này là vượt trội. Rồi cái gia đi đăng nó mới giải cho cái etat nó ra. Cái này là vượt trội, tức là cái lại từ bỏ. Nhưng tức là trong hai cái loại lạc này thì cái này nè là vượt trội. Tức là trong hai cái thì có cái này cái kia, nhưng mà nói cái này vượt trội chứ không phải cái kia. Rồi cái này là cái gì thì gia đi đằng nó mới giải ra là như sao để sang xuống. Nhưng rất là đơn giản luôn, tức là cái bản thân cái etat đắc văn này nó là một câu. Cái etat đắc văn này nó là câu, là câu gì? Đúng rồi, mà là loại câu gì mình học rồi đó. Đúng rồi, câu đẳng lập đó, chính xác. Nào, câu đẳng lập rất đơn giản không? Còn đi mê săn đi năng đó là trong hai cái đó nó bình thường là nó bổ nghĩa cho cái etat đó, chỉ cái sở hữu cách mà chỉ toàn thể, chỉ tổng thể. Nhưng mà tức là nhiều khi mình nhìn qua bằng cái trực giác á, bằng cái nghĩa từ vựng, mình nhìn qua bằng cái nghĩa từ vựng bằng trực giác, mình đọc lên tiếng Việt cũng đúng, cũng dài đúng đúng không, nhưng mà thật ra cái văn phạm là mình chưa vững thiếu cơ sở, đúng không? Đó, nó là vậy. Nhiều người học không vững á, những câu tương đối đơn giản á, thì họ đọc vô theo trực giác thôi, theo trực giác rồi theo từ vựng đoán thì nó cũng đúng, nhưng mà thật ra là bên trong là vẫn không vững, không giải được cái cơ sở về ngữ pháp của nó, về cú pháp của nó, thì nó chỉ có hiệu quả với những cái câu đơn giản thôi. Gặp những cái trường hợp phức tạp là tất nhiên là sẽ lắc léo rồi, không lấy nào mà ấy. Trong mấy cái lớp mà Khánh dạy á, hồi đầu có một lớp là có một anh người quen có nói với Khánh là tại vì ở bên đó, ở bên cái chỗ dạy á, thì họ cũng là một cái trung tâm họ dạy, đại loại cũng dạy về bên mấy giáo pháp nè, bảo là dạy đó thì sợ bên đó mà nó theo học lớp á, cái môn nó lấy cái giáo trình của mình ra nó dạy. Khánh bảo đừng lo, mày không có được đâu. Tại vì có y nguyên này lên giảng cái nội dung này mà đâu phải cái máy người ta hỏi đây đâu biết trả lời. Đúng không? Trời, thiếu gì vấn đề? Thiếu gì vấn đề khác cô? Thiếu gì vấn đề khác hỏi tới không nóng là cũng là nói tào lao liền à. Chứ gì có được câu này không có được đâu. Không, rõ không? Thông cái chỗ này. Cái chỗ này xuất hiện rất là nhiều cái mẫu này nó xuất hiện. Rồi. Nó là cách gì? Bây giờ nó là cách gì đầu tiên của? Không, đâu có. Dán một cách thì dán bộ cách loại gì? Nó dễ lắm, đầu tiên bây giờ mọi người đã tương đối rành cái chuyện là cách rồi đúng không? Thì bây giờ mọi người phải tiến thêm một cái bước nữa là mọi người phải nhớ cái giác ngộ cách chỉ cái gì ấy, trong những cái mà bữa giờ mình học á. Mọi người nói được cái đó là nó rõ ra liền à. Bây giờ nếu giác ngộ cách đúng không? Thì giác ngộ cách gì? Bữa giờ mình đã học thụ hưởng rồi, cô giải thích cái quan hệ thụ hưởng làm sao? Không, tức là ít nhất cô nói ra đi là bắt đầu nó rõ ràng là cô xác định theo cái hướng là thụ hưởng đúng không? Rồi, cô giải thích đi, ai thụ hưởng, ở đây cái gì thụ hưởng cái gì? Là nó ra liền à, đúng không? Đúng không? Không đúng không? Không phải. À, có cái hưởng cái gì đâu, đó, bây giờ. Không, cái lợi ích của cái chuyện mình học những cái loại về ngữ pháp của nó là vậy. Tại vì nó sẽ rất là rõ ràng, nó cho mình một cái khung tham chiếu rất là rõ ràng. Mình có sai đi nữa nhưng mà mình sẽ rất là dễ nhận ra là mình sai. Cái cách nó thuyết phục vì đâu đó nó rõ ràng hết trơn rồi. Thụ hưởng tức là phải có cái đối tượng nào đó thụ hưởng. Cái người đó có thể là con người, cái đối tượng có thể là người, có thể là sự vật cũng được, cũng là bình thường. Nhưng mà cái gì hưởng ở đây, cái đối tượng nào hưởng, rồi hưởng là hưởng cái gì? Đúng không? Vậy không có, vậy biết sai, không phải, xong. Đó, không phải giam quách thì là cái gì? Đúng, đúng, đó, chính xác. Tại đó là chính xác. Rồi, vậy là sao bây giờ? Một là phải là dán bộ cách mà loại khác đúng không? Là do cô quên đúng không? Hai thì phải là sổ cách. Nếu sổ cách là sổ cách gì? Học rồi hết, yên tâm đi. Những chuyện cái tới đây là mình học hết. Đã có học hết. Không. Chủ từ gì? Chủ từ là đâu? Chủ từ đâu rồi hành động là đâu? Sổ cách đúng rồi đó. Hay là bữa đó cũng nghĩ cô sót cái bữa học cái đó. Bữa học. Rồi là bữa đó nghỉ rồi, còn gì nữa. Hay là sở hữu cách chỉ toàn thể. Jetty of the house. Chỉ toàn thể. Tổng thể. Nhiều nói tôi là một thành viên của lớp này. Hiểu không? Trong tiếng Việt mình cũng nói vậy, tôi là một thành viên của lớp này. Giống như tôi thuộc về lớp này, cái lớp này nó sở hữu, tôi hiểu một cách nôm na, thô trừu tượng là vậy. Cái lớp này nó sở hữu, tôi là một thành viên, tôi là một viên của lớp này. Thì nguyên cái lớp đó là tổng thể. Mình là một thành viên trong đó thì cái tổng thể đó trong Pali nó cũng sẽ biểu đạt bằng sở hữu cách. Và cái loại nó là cái chức năng nó là sở hữu cách chỉ tổng thể, chỉ toàn thể. JT as the house. À. Tổng thể, đơn giản không? Đó. Cái đơn giản không thì tổng cộng có hai cái vậy thôi, thì một trong hai cái đó là vượt trội, nghe không, rõ ràng không? À. Những cái chức năng về ngữ pháp này, mấy cái phân loại về ngữ pháp này, sở hữu cách gì dán bộ cách gì là cái truyền thống nó lâu lắm rồi, truyền thống nó cả ngàn năm rồi, cả Ấn Độ với lại Hy Lạp La Mã ngày xưa là cái truyền thống họ nghiên cứu tới giờ là cả ngàn năm rồi. Tức là nó đã áp dụng, nó đã được phân tích rồi, thống kê hầm ba lần hết này nọ thứ, nó rất là vững chắc. À, mọi người cứ yên tâm, nó rất là vững chắc, nó rất là useful cho mình. Mình chỉ việc mình nhớ nó và mình vận dụng nó là ok. Có những cái chương trình học người ta cũng dạy, có chương trình học người ta không dạy. Người ta dạy cái đó nó sơ sài lắm. Có số chương trình học thì người ta cũng dạy nhưng mà người ta không có dạy cái cách ứng dụng. Không có dạy cái cách để mà mình phân tích ra, chỉ dạy học qua cho biết vậy thôi. Nên là đôi khi mình không hiểu cái tầm quan trọng nó, mình không hiểu cái lợi ích của nó. Mình thấy nhiều đâm ra ngán, không hiểu nhưng mà đó. Mọi người học đây mà mọi người sẽ hiểu cái lợi ích của nó là gì. Họ tích rất là kỹ càng, rất là chi li cái truyền thống lâu lắm rồi. Tất nhiên nó không có hoàn hảo đâu, tất nhiên nó cũng không hoàn hảo đâu. Nhưng mà đối với phần lớn những cái đoạn kinh Pali của mình á, mà viết coi như là chỉnh chu đàng hoàng á, không có mờ mà tối nghĩa, không có quá phức tạp á, câu đó, thì nó rất là hữu ích. Chỉ nội bấy nhiêu đó là mình giải được hết, bấy nhiêu đó là mình giải được hết. Rồi còn thắc mắc gì nữa không? Rồi. Ok, mình nghỉ dưới giờ luôn đi ha. Nói chung bài hôm nay nhẹ nhàng thông thả. à, sau đúng rồi nguyên bài này chứ con, mình ôn lại cho chắc cho nhớ quẩn thôi, rồi cái gì ấy thì mình hỏi mình bổ sung thêm. Chứ tuần nào cũng học căng thẳng hết thì sao chịu nổi, tuần nào cũng cũng rồi con chung nghĩa đọc học. Văn chá hí phí khá vệ. Ra chạc chắc khá vật tị tham mê nê vá chắc khăn vá tê tí Samanagato. Rồi, có ai giải được đoạn này chưa? Rồi, mời cô Nghĩa. Thưa Thầy, đoạn kinh số 8, kinh Tương Ưng. Này các tỳ kheo, có năm thành phần mà bậc chuyển luân, vị vua chuyển luân vương, vị vua chuyển luân làm xây chuyển luân vương. Cái Raja Chakravarti này con nó coi như một cái danh hiệu luôn. Chakra, Raja, hai từ ha, Raja với Chakravarti, nó là hai cái danh từ nhưng mà nó đi chung với nhau vậy, coi như thành một cái danh hiệu luôn. Mình hiểu là một cái danh hiệu, cái là bậc chuyển luân. Chuyển luân vương. Bậc chuyển luân vương làm xây chuyển bánh xe pháp. Rồi. Không, rồi cái gì? Từ từ. Tham mê ni va. Bây giờ cô đọc xuôi lại theo tiếng Việt đi. Chứ đừng có nói là có năm Vị chuyển luân vương. Đúng rồi. Có năm pháp. Đúng rồi. Có năm yếu tố. Có năm yếu tố. Có năm yếu tố làm xây rồi. Chuyển bánh xe pháp. Bánh xe là đúng rồi. Rồi cái pháp đó là sao, bánh xe pháp là sao? Thế nào là bánh xe pháp? Bánh còn cái chữ tham mê nê va đó thầy. Đúng rồi, tham mê nê quá là sao? Tham mê nê quá là gì đấy? Tham mê nê quá là gì? Chính. Đúng rồi, dùng cú cấp. Có làm xây chuyển bánh xe. Bởi dùng cú cấp. Bằng các pháp như các pháp sao? Theo pháp làm xây chuyển bánh xe theo pháp. Đúng rồi, làm xây chuyển xe theo pháp. Người đó là người không làm xoay ngược bánh. Không. Người đó là người sao? Người đó nếu tăng là người đó đúng không? Tăng dạ, rồi, người sao? Đó người đó không làm xây ngược bánh xe không làm xây ngược cái động, bánh xe động từ không làm đó. Nếu người đó không làm xây ngược bánh xe thì cái động từ là không làm đó, là hô tí là rồi. Không có làm không là. Người đó thì không xoay ngược bánh xe hả thầy? Không, động từ không, bây giờ động từ đó hô tí là động từ nhưng là mà cái apati watti yang là không xoay ngược, không làm không xoay ngược. Đúng rồi, đúng rồi, bổ nghĩa với cái căn bánh xe. Bây giờ hỏi người... cô là tại sao cô xác định cái tăng này là người? À. Tại sao mình lại xác định cái tăng là người? Nó phải có lý do. À. Là thì không xoay ngược bánh xe đó. Tại sao? Chưa hiểu. Bây giờ cái tăng này thì cô giải cái tăng đi nè. Đó. À, người đó cái đó. Rồi. Không xoay ngược bánh xe đó. Không xoay ngược ai xoay? Vậy thì ai xoay? Ông vua xoay đó. Ông chuyển luân vương. Không chuyển luân vương. Này khắc tỷ kheo. À, vị chuyển luân vương có năm. Tại vì nếu mà nói là ông không xoay ngược thì cái động từ xoay ngược nó phải có cái động từ. Nó phải có cái động từ đó chứ, giờ mình đâu có học cái cấu trúc nào kỳ lạ là không có động từ mà cái tính chất nó gắn vô cái đối tượng. Ừ. Ở đây là bánh xe không thể xoay ngược được. Rồi cô ráp làm sao mà ra ông không xoay ngược bánh xe. Bữa giờ mình đâu có học cách nào mà ráp ra vậy được. Cô cứ bám sát vô những cái cơ bản đơn giản là chắc chắn mình sẽ ra. Nó không có phức tạp như những cái đoạn này bữa giờ nó không nói thực sự là nó không có đến mức độ là phức tạp, nó chưa đến, nó không phải là cái loại mà dùng những cái ngữ pháp phức tạp, toàn là ngữ pháp cơ bản. Mà sở dĩ mình bối rối là vì mình vẫn chưa dùng nhuần nhuyễn cái ngữ pháp cơ bản. Cái cơ bản mình chưa có đủ hiểu sâu, chưa đủ nhuần nhuyễn, mình vận dụng nó chưa nhuần nhuyễn chứ nó không bao giờ nó ra ngữ pháp phức tạp, cô yên tâm. Yeah. Thì những cái đó không thể xoay ngược. Không sợ. Những cái đó không. Một cái nữa nè, Khánh nói cái nữa, một cái nữa nè. Cái tăng này là tính gì? Cái đó là chủ cả. Tính gì? À. Tóm lại đó, tính gì? Nó là trung tính. Trung tính, ông vua ở đây, từ ông vua này là tính gì? Vua là tính gì? Coi trong bản tư vựng nè, chứ cứ ngồi nghĩ sao nghĩ được. Trong cái bản tư vựng đã liệt ra năm tính à. Thì không có thể nào hai cái à, thấy không, cơ bản không, rất là cơ bản, để toàn chuyện cơ bản mà đâu gì cơ đâu. Cô dựa cái tính là cô đã loại trừ được rồi, một cái này là trung tính, là cho nó chỉ cho ông vua là năm tính rồi. Được đó là những cái gì, những cái pháp nào đó, năm cái mà yêu. Vậy 5 cái đó số ít hay số nhiều? À, tăng đây số gì? Số nhiều chứ. Trung tính số nhiều. Tăng là số gì? Cô hỏi cách tăng là số gì? Tăng. À, là số ít số nhiều? Số ít số nhiều? Số ít đúng không? Còn 5 nó là số nhiều. Cô hay đơn giản không? Hai cái cơ bản mà. Là cái tính thôi với cái số là xong rồi. Là cô đã loại trừ được. Đúng không? Vậy tại sao mình suy nghĩ lòng vòng lại vì mình chưa dùng cái cơ bản, mình chưa chịu dùng cái cơ bản. Mình tại chưa cái hô tí là động từ cũng số ít rồi nè, à, cho nên cái đó. Tăng nó là số ít nè. Cần gì mà, rồi đó là một cách để loại trừ mà à. Nếu mình nhớ là mình nhớ liền luôn, tăng là số ít trong bảy miếng cách tăng là số ít. Ừ. Nhưng hai cái cơ bản là mình nó loại trừ rồi. Thì cái điều này. Rồi, điều này là điều gì? Điều này không xoay ngược bánh xe pháp. Điều này không xoay ngược. Mình bữa giờ mình đâu học công thức nào mà hô ti bây giờ cô ghép vô ra được. Nó đơn giản lắm. Cô bị dướng chỗ nào mà cô cứ nghĩ là nó phải ấy? Là điều. Mình đừng có bị vướng vô một cái cách kiến giải gì ban đầu. Đừng bao giờ mà mình đọc qua cái mình coi từ vựng. Mình coi từ vựng cái mình theo trực giác mình đoán nó theo hướng đó, rồi mình cố mình giải theo hướng đó là cô sẽ tiêu liền, cô tiêu liền với nó. Cô học những cái ngôn ngữ như Bali mà mình học theo kiểu đó là mình tiêu liền, không thể nào mình gõ ra. Cô ấy coi như cô không biết gì hết, không có sẵn một cái định kiến, một cái lối nữa, mà mọi thứ á là phải dựa trên ngữ pháp, dựa trên đầu tiên cái gốc là mình phải dựa trên cái kiến thức về ngữ pháp, từng cái từ như vậy mình mổ xẻ ra rồi mình mới đề xuất ra những cái cách giải cái nghĩa câu đó. Ban đầu nó ra vài cách xong mình loại trừ rồi. Yeah. Cái cách nào nó hợp lý nhất là đó. Chứ đừng bao giờ đọc qua thấy cái từ vựng cái lập tức trong đầu đã sẵn ra một cái ý như vậy rồi. Tức là cô đã sẵn ra cái ý, cô hình nghĩ là có ai ở quay cái bánh xe bắp, tại cô đã sẵn cái nghĩa rồi. Nên cô cứ tìm mọi cách cô giải theo cái đó, nhưng mà nó là cái con đường, nó là cái ngõ cụt. Hiểu không? Đừng có làm vậy. Làm vậy là sao không hiểu được Pali? Hãy coi nó là con số 0, không hiểu hết. Phải mò từ những cái kiến thức ngữ pháp cơ bản. Đúng không? Nếu mà cô mò từ kiến thức ngữ pháp cơ bản là hồi đầu cô đã loại trừ được hai cái đó rồi. Chứ làm sao cô giải ra là người đó quay bánh xe pháp được, đúng không? Là bởi vì cô mặc định sẵn như vậy rồi, cô tưởng cái nghĩa là như vậy, rồi cô tìm mọi cách cô giải theo đó. Nên Khánh hỏi lại cái đó tính gì một cái là xong. Không, Khánh hỏi lại số gì một cái là xong. Nó phải dựa trên ngữ pháp đi ra. Phải dựa trên cái kiến thức ngôn ngữ đi ra. Chứ không có theo cái cảm quan ban đầu của mình về cái nghĩa của nó rồi. Cũng được. Điều này thì nhưng không... mà đừng dịch là điều. Mà cái gì? Cái đó là gì? Dễ lắm. Đừng quay ngược lại. Có những cái tiểu tiết mình phải chú ý, đừng có bỏ qua cái pati văn này là chủ động hay bị động. Không, thấy không? Chủ động. Cô coi trong cái nghĩa thánh liệt là gì? Đó là tính từ. Quay ngược lại. Để đây hiểu là quay ngược lại cũng được. Đúng rồi. Chắc khăm phải không thầy? Đúng cái rồi. Tăng đó là tính từ bổ nghĩa cho chắc khăm. Rồi vậy giải ra có giải ra. Thì quát thi ăn là tính từ. Rồi vậy rồi chúng đó là gì? Vậy giải ra tiếng Việt. À. Đúng, không để quay ngược lại. Do bất kỳ chúng sanh nào. Đúng. Do bất kỳ hồn giáo nào. Chưa, không phải, từ từ. Giải ra cái bánh xe là được rồi đó, giải ra bánh xe là từ từ. Coi từ từ lại, Panina là chúng sinh nè. Rồi, dò tiếp cái Manusa Phuta nó là gì? Phuta nó là gì? Không, phải coi cái từ loại của nó. Đừng bao giờ coi thường những cái tiểu tiết. Tất cả những cái thông tin ở đó mình đều phải dùng hết. Cái tính của nó nè, cái từ loại nó là danh từ hay tính từ mình đều dùng hết. Chứ đừng có nhìn cái nghĩa. Cô đừng có quan niệm là cái nghĩa là cái quan trọng nhất. Đừng có quan niệm, nhìn vô cái từ đừng có nghĩ là và biết cái nghĩa là quan trọng. Phải coi từ cái cơ bản nó tính gì, tính nam, tính nữ, nó là danh từ hay tính từ hay động từ. Rất quan trọng nha, những cái đó mình mới giải ra được. Những cái này là danh từ, nhưng mà nó đóng vai Manusa nè, Manusa Phuta ở đây là gì? Đó là hình dáng con người, tính từ. À, nó tính từ đúng không? Do hình dáng con người nào, hoặc là do... Không, nó là tính từ mà. Nếu cô nói hình dáng con người là cô hiểu nó theo danh từ rồi. Đúng không? Nó có những trường hợp là tính từ được dùng như danh từ, nhưng mà những cái đó Khánh họ sẽ không làm khó mọi người, mà Khánh sẽ liệt kê ra cho mọi người luôn, nó là danh từ. Còn khi Khánh liệt trong bản từ vựng nó là tính từ, nghĩa là nó được dùng như tính từ. Bởi hình dáng. Bởi chúng sinh có hình dáng con người. Bởi chúng sinh là hình dạng con người. Tại vì Bani là chúng sinh nói chung, có thể là súc vật hay là gì đó, hiểu không? Bởi chúng sinh có hình dạng con người. Bởi chúng sinh có hình dạng người. Bởi chúng sinh có hình dạng. Bởi chúng sinh đúng là kẻ thù. Không. Bởi chúng sinh. Trở lại cơ bản nữa, cái Pachati ca này tự loại là gì? Kê là danh từ. Danh từ. Vậy thì sao? Nghĩa là sao? Đơn giản đối nghịch. Sao? Bởi chúng sinh đối nghịch. Không đơn giản lắm. Bởi chúng sinh trong dạng người hoặc là kẻ thù nào. Cái này là danh từ thì nó đứng riêng, là kẻ thù, kẻ đối nghịch. Còn cái Manusa Utena thì nó chỉ bằng nghĩa Banina thôi. Có không đề là cùng cái cách đó thầy ha. Thì sao đâu, sao đâu. Thế hả? Nó đâu sao đâu. Thì nó bị đâu bây giờ Manusa Futena là tính từ. Thì tính từ này nó chỉ bổ nghĩa cho cái Panina thôi. Là chúng sinh. Nó còn cái Pacha thì cái này thì nó đứng riêng. Đâu sao đâu. Tại thấy nó. Cho nên tưởng nó bổ nghĩa cho cái Panina luôn. Không. Đó. Đó là những cái mình mặc định trước không à. Đúng, thì nó giống đuôi với sao đâu em. Nhưng mà nó giống đuôi thì đâu có như thế gì nào, nó bổ nghĩa cho đấy. Thì có tội tình gì đâu, thì nó đảm nhận cùng chức năng nên thì nó giống đuôi, như chuyện nó giống đuôi đâu, ảnh hưởng gì đâu. Đúng không? Đừng mặc định sẵn, cô đừng có dựa vô cái nghĩa rồi cô mặc định sẵn theo cái nào, cô giải theo đó, cô là sẽ tiêu với nó liền à. Nghe không? Chứ không có gì hết, mọi người tiếp thu rất là tốt, nhưng mà sở dĩ mình bị vì nó có những cái vấn đề đó trong cái quá trình mình học, trong cái tư duy ở trong việc học của mình về ngôn ngữ, mà cái đó phải có người nói mình mới hiểu ra, mà phải có người hiểu những vấn đề đó chứ. Cái người mà hướng dẫn người ta không hiểu, người ta không chỉ cho mình cái đó. Cô lấy này giờ, tức là tại vì cô mặc định sẵn cái nghĩa như vậy, chứ không phải là do cô không nắm kiến thức hay là cô không, mà cô mặc định sẵn cái nghĩa vậy, cô cứ hướng cái chuyện đó cô muốn giải cho nó ra, nó không ra. Đừng mặc định sẵn một nghĩa nào hết, mình phải lấy từ cái kiến thức mình đi ra, mình xét từng cái nhiều trường hợp, chứ đừng hài lòng với một trường hợp mình giải ra mình thấy nó đúng mình hài lòng. Đừng hài lòng, phải thử nhiều cách, nhiều trường hợp. Một trường hợp nữa là cái Manusa Phuna nó bổ nghĩa cho cả Bát Cha Thikena này với Banina luôn. Thì đó là kẻ thù trong dạng người hoặc là chúng sinh trong dạng người thì cũng được, nhưng mà Khánh nghĩ nó không có thuyết phục bằng cái kia. Kẻ thù là nó quá rõ rồi, kẻ thù có thể là cả ma vương rồi luôn này nọ các thứ, không đúng. Thì còn lại những chúng sinh còn lại mà ông này ông chuyển lưng vương thì chỉ có chúng sinh mà trong dạng người đó, nó mới phá được thôi. Cái khúc này là dễ hiểu lầm thì ha. Thí dụ chữ Panina đó mình để kế đằng sau cái chữ Manusa Butena. Không được, cô đừng nghĩ vậy. Thì đây là cái đặc trưng của Bali, mình phải hiểu nó. Để vậy thì đẹp, nhưng mà thấy không? Hiểu lầm liền chỗ đó. Được. Cái phổ nghĩa. Đừng mặc định sẵn, đừng nghĩ theo tiếng Việt. Mình nghĩ theo tiếng Việt mình không hiểu được nó. Nha. Nhớ không, tức là bánh xe đó không bị đảo ngược bởi bất kỳ chúng sinh dạng người nào, hoặc kẻ thù nào, hoặc bất kỳ kẻ thù nào, hoặc là bánh xe đó không bị đảo ngược bởi bất kỳ kẻ thù dạng người nào, hoặc chúng sinh dạng người nào. Thì hai cách tương đối là chính xác nhất, nhưng mà cái cách đầu á nghĩ là ok hơn. Hoặc là đó là bánh xe không bị đảo ngược bởi bất kỳ chúng sinh dạng người nào, hoặc bất kỳ kẻ thù nào. Thì giải theo cái đầu của cô dẫn ra là cái nào, đó là cái đó cũng được, nhưng mà nó phải là đó là bánh xe không bị đảo ngược bởi, tức là cái bánh xe mà ông chuyển lương vương này ông quay theo pháp á. Cái thâm mê na đây nó là dụng cụ cách. Dụng cụ cách thì nó có một cái nghĩa mở rộng ra, cái dụng cụ cách tức là cái tiêu chuẩn. Để tiêu chuẩn nó cũng là một dạng dụng cụ, một dạng phương tiện mà mình dựa theo tiêu chuẩn đó để mà mình làm cái việc gì đó. Ví dụ như tiêu chuẩn ISO thì vô hình chung nó cũng là một dạng phương tiện. Thì đây là dụng cụ cách, nó chỉ cái ý đó, tức là chỉ cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí, cái chuẩn mực. Như pháp. Đó. Quay bánh xe mà quay trên tiêu chí nào, dựa theo tiêu chí nào quay loạn xạ, không quay sau quay đó. Tiêu chí đó là pháp, là quay cái bánh xe theo pháp. Nhớ không, coi kỹ đoạn này đi, xem có thắc mắc gì không. Tức là mình dịch là này các tỳ kheo, vị chuyển luân vương rồi. Có năm yếu tố. Rồi, có 5 yếu tố. Làm xoay chuyển bánh xe theo pháp. Đúng rồi, làm xoay chuyển xe theo pháp. Điều đó là không làm quay ngược. Không phải. Đó thì lúc đó đó nó chỉ cái gì? Đó. Đó, đúng rồi, đó thì đó là chỉ cái gì? Cái năm cái yếu tố không phải chơi vẫn chưa được. Có năm em, có năm. Cái như là pháp á, cái như nó đơn giản, cô đừng nghĩ cao siêu. Trong con ngôn ngữ, trong ngôn ngữ cái cách lý giải nào mà nó trực tiếp nhất, nó dùng những cái kiến thức cơ bản nhất mà lý giải, cái cách đó là đúng nhất, cái khả năng trúng cao gần như 100%. Trực tiếp. Còn cô phải nghĩ dòng dèo nhiều bước, nhiều cái sâu xa, khả năng sai nó cao lắm, khả năng cái phương án đó nó fail là cao lắm. Nó đơn giản không cô, đừng nghĩ. Cái tăng là nó chỉ cái bánh xe đó. Tăng đây nè là chỉ cái bánh xe đó. Quay ngược rồi. Cái bánh xe đó nó không có bị ai quay ngược được, hiểu không? Tức là một khi ổng đã quay rồi là ổng quay theo cái chiều thuận sang nghịch đi, ví dụ là nó quay theo chiều đó hoài, không ai quay ngược nó được. Vậy là cái tăng với chắc khăm á là chủ cách. Đúng rồi. À, apati watiyan là tính từ bổ nghĩa cho cái chủ từ đó, chủ cách đó. Đúng rồi. À, còn động từ là hô tí. Đúng rồi. Dạ, vậy khúc này hiểu rồi. Cái bánh xe đó quay ngược lại do không bị đảo ngược được, hoặc không, đó là bánh xe không bị đảo ngược. Đó là bánh xe. Thì cái đó nó vẫn là chỉ cái bánh xe, cái đó dạ, là dạ, chỉ cái rồi. Bánh xe này nè. Dạ. Chứ nó không chỉ cái gì trừu tượng hết đó, không có chỉ là theo pháp gì ở đây, không phải. Nó chỉ cái bánh xe đó đó, cái bánh xe mà vòng tròn mà có mấy cầm quay, nó chỉ cái bánh xe đó đó. Rất là đơn giản. Không, mình cứ nghĩ phức tạp chứ nghĩ phức tạp là nó fail rồi à. Dạ. Dùng những cái cơ bản nhất á mà lý giải được nó liền đó, cái phương án khả năng đúng nó cao lắm. Dạ. Cái bánh xe đó không thể làm xoay ngược lại do bởi không thể đảo ngược được, không thể đảo không ngược, thể đảo ngược được. Được do bởi bất kỳ bởi, chúng đúng rồi, sanh bởi bất kỳ chúng sanh có hình dạng người trong dạng người hoặc bất kỳ những kẻ thù nào. Đúng rồi, bất kỳ kẻ thù nào đó. Đúng rồi, năm yếu tố là gì? Ở đây vị chuyển vương biết lợi ích. Đúng rồi, người biết lợi ích. Đúng rồi, là người biết pháp. Đúng rồi. Biết hội chúng. Đúng rồi. Quả vậy này các tỷ kheo, đây là năm. Không phải đây là năm. Coi kỹ lại. Này các tỷ kheo, vị chuyển luân vương đúng có rồi. Năm yếu tố đó này. Đúng rồi, có năm yếu tố này. Làm xoay bánh xe pháp, bánh xe theo pháp. Đúng rồi. Mà bánh xe đó là không thể xoay ngược lại. Đúng rồi. Do bất kỳ những chúng sanh có hình dạng người. Đúng rồi. Hoặc những chúng hoặc hoặc là bất kỳ kẻ thù nào hết. Đúng rồi, hoặc bất kỳ kẻ thù nào. Cũng vậy này các tỷ kheo, Đức Như Lai, bậc A La Hán, bậc A La A La Hán, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Đúng rồi, Chánh Đẳng Chánh Giác. Cũng có năm yếu, có năm pháp. Đúng rồi. Cũng có năm pháp. Đúng rồi, có năm pháp. Làm xoay chuyển bánh xe pháp vô, làm xoay chuyển bánh xe pháp vô pháp cao thượng này. Cái này dễ mà, cô coi trong bản từ vựng á, nó đâu như có cái anuttaraṃ nè, đơn giản mà. À, vô thượng. Làm xoay chuyển bánh xe vô thượng pháp theo pháp. Đúng rồi, bánh xe pháp vô thượng theo pháp. Bánh xe đó sẽ không quay, không làm xoay ngược lại. Không thể đảo không, ngược. Không thể đảo ngược. Không thể đảo ngược lại. Đúng rồi. Do bất kỳ sa môn. Đúng rồi. Hoặc do bất kỳ Bà La Môn nào, hoặc do bất kỳ vị chư thiên nào, vị thiên, vị trời nào, hoặc do bất kỳ ma vương, phạm ma vương, hoặc rồi, do vương. Bất kỳ phạm thiên, hoặc do bất kỳ chúng sanh nào không, trên không, thế không, gian. Không. Bất kỳ phạm thiên là đúng rồi cô, rồi sao nữa? Hoặc cho do bất kỳ cái gì? Không phải do bất kỳ cái gì. Do không bất... được, không phải do bất kỳ gì. Nếu cái đó cô dịch là do bất kỳ cái gì thì làm sao cái chỗ Brahmanena cô dịch là bất kỳ phạm thiên nào được? Hoặc do bất kỳ người nào? Không. Bây giờ giả dụ như bịch lại thì Sammanena có nghĩa là gì? Sammanena là do sa môn. Do sa môn. Còn nãy cô dịch là do gì? Do bất kỳ sa môn nào? Bất kỳ sa môn nào. Vậy tại sao từ cái gốc là do sa môn thôi, bây giờ cô lại thành bất kỳ sa môn nào? Là cô phải thêm cái gì vô mà nó thành bất kỳ sa môn nào, đúng không? Do sa môn nào, do hoặc do bà la môn nào, hoặc do vị nào trời cũng nào. Vậy thôi thì làm sao là mà cô dịch được là cái nào đó? Cái gì thêm vô mà cô dịch ra được, cô giải thích cái yếu tố đúng không? Mấy bà chứng mình đâu có dịch đâu thì sao cô dịch vậy được? Bánh xe đó thì không thể xoay ngược lại, do sa môn, do bà la môn, do vị trời, hoặc do ma vương, hoặc do phạm thiên, hoặc do bất kỳ cái gì, trên thế gian. Rồi. Thì giả gì là nó xuôi ngữ pháp đó, nhưng mà cái nghĩa ra là cô sẽ thấy nó không xuôi. Thì Sammanena là số ít hay số nhiều? Sammanena là số ít. Số ít. Vậy thì nó chỉ, nếu mà giả vậy thì nó có nghĩa là không bị xoay chuyển bởi một vị sa môn nào đó. Cái nghĩa có xuôi không? Theo bây giờ mới vận dụng cái kiến thức về giáo pháp của mình thì hiểu vậy có xuôi không? Xuôi không? Đấu xuôi đó. Tại vì cái kiến thức của giáo pháp của mình là cái Phật pháp ở đây, Đức Phật giảng pháp là không có ai mà xoay chuyển được, là 100 ông sa môn không, là 100 cũng không xoay nổi, cái trên đời có 1000 sa môn, 1000 cũng không xoay nổi. Chứ không phải là chỉ có một ông xoay không nổi, 99 ông còn lại. Vậy nghĩa có xuôi không? Nghĩa không có xuôi. Cái nghĩa hồi đầu cô giải ra là xui, nhưng mà vấn đề là cơ sở đâu cô giải ra cái nghĩa đó. Như vậy nó nằm ở cái chữ Kena này nè. Do người nào đó, do hoặc do người nào đó, không, chưa được, chưa. Như vậy thì nó không chuẩn. Nếu mà do người nào đó vậy, nó bày ra một đống sa môn và bà la môn đây chi nữa, vậy chỉ một cái Kena chi này xong. Thay thế cho nguyên đám vậy luôn. Đúng không? Nếu mà Kenichi là bất kỳ người nữa thì tính luôn cả sa môn này nọ các thứ luôn, bất kỳ ai, xong. Vậy ghi một chữ Kenichi thôi, vậy phải viết ra đây nguyên một tràng đại hải này chí. Mà một tràng đó lại toàn là số ít không à. Chứ số nhiều mình còn nói được đúng không? Đây số ít không? Rồi vậy cái đống này cô giải thích làm sao? Cái sa môn, bà la môn, chư thiên đây cô giải thích làm sao? Làm sao nó ghép vô làm sao để mà nó ra được? Nhớ không? Nhớ cái bài cơ bản không? Cái Kenichi này tự loại là cái gì? Luôn luôn mình đi từ cái bài cơ bản phải coi tự loại nó là cái gì? Đại từ rồi. Khi mà đã vô cái từ loại nó rồi đúng không? Mình mới đi tiếp, mình dò ra coi cái đặc trưng của cái từ loại đó là cái gì? Nó được dùng, có thể được dùng như gì? Đó, nhớ bài cơ. Hiểu không? Chứ không, cô cứ suy nghĩ lòng vòng, cô không có cơ sở, cô không biết dựa vô đâu, cứ ráng nghĩ theo nghĩa, theo nó không ra, phải đi từ cái cơ sở, nó nằm ở dưới mặt đất của mình á, đừng nghĩ đến trời. Nó là từ loại gì? từ loại đó có những đặc trưng gì, có những tính chất gì, có những nguyên lý gì liên quan từ loại đó, móc hết nó ra dạ, vô. Móc hết nó ra rồi thử vô. Là nó ra liền à, còn mình cứ ngồi mình suy nghĩ để mình ráng mình ghép cho nó ấy vô giống như ghép hình là không được, là mình là nó hên xui lắm, mình có ra nó cũng hên xui lắm. Cái bánh xe đó thì không thể xoay ngược lại. Rồi, xoay ngược nữa? Lại do cái bất kỳ vị sa môn nào. Rồi đồng ý vậy, lúc đó cái bất kỳ đó là từ đâu? Do cái gì ghép vô với cái gì? Kenachi Samanena. Rồi Kenachi Samanena vậy ghép vô bằng nguyên tắc gì? Đó, bằng nguyên tắc là từ ghép, từ ghép. Không phải từ ghép. Samanena là gì? Là danh từ. Rồi vậy Kenachi đây là gì? Đó là đại từ. Thì rồi. Trong đây cái này là tính từ ghép vô. Đúng rồi. Tính từ. Tức là ở đây Kenachi dùng như tính từ. Ừ. Do bất kỳ sa môn nào. Rồi, do bất kỳ sa môn nào. Do bất kỳ hoặc do bất kỳ bà la môn nào. Đúng rồi, do hoặc kỳ do rồi. Bất kỳ vị trời nào. Rồi. Hoặc do bất kỳ ma vương nào. Rồi. Ủa ma vương có một thôi đâu có nhiều đâu. Thì hôm nay cũng hiểu như là vậy luôn. Coi như ma vương ba đời luôn là. Yeah. Đại loại. Hoặc do bất kỳ phạm thiên nào rồi. Trên thế gian. À đó, thấy không? Chứ không, một khi cô giải nó là tính từ thì tới đây cô đâu có đọc là do bất kỳ ai nữa, do bất kỳ cái gì nữa, đúng không? Nên cái lúc nãy cô đọc tới đây, cái Kenichi cô vẫn giải tiếp là do bất kỳ, là không biết ngay là cô không nắm rồi, cô giải không được. Thấy không? Tại sao phải viết cái đó nằm đằng sau, không cho nằm trước cho nó dễ hả thì... Văn phòng. Nhưng mà... Vậy năm pháp đó là gì? Đó là năm pháp là gì? Năm pháp gì? Năm pháp gì? Ở đây này các tỳ kheo, Đức Như Lai bậc A La Hán, bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi. Người là người hiểu đúng biết. Rồi. Là người biết lợi ích. Rồi. Là người biết pháp. Rồi. Là người biết chừng mực. Đúng rồi. Là người biết đúng thời. Đúng rồi. Là người biết hội chúng. Đúng rồi. Quả vậy này các tỳ kheo, bậc Đức Như Lai, bậc Hán, Đức Chánh Đặng Chánh Giác, có năm pháp đó, có năm pháp như vậy phải không thầy? Đúng rồi, có năm pháp như vậy. Cao thượng. Đúng theo rồi. Pháp vô thượng. Làm xoay chuyển bánh xe pháp vô thượng theo pháp. Đúng rồi. Đúng theo pháp. Bánh xe đó sẽ làm xoay ngược bởi bất kỳ sa môn. Bánh xe đó không thể đảo ngược. Không thể đảo ngược bởi bất kỳ sa môn. Rồi. Bởi bất kỳ bà la môn nào. Rồi. Hoặc bởi bất kỳ vị trời nào. Hoặc bởi bất kỳ ma vương nào. Hoặc bởi bất kỳ phạm thiên nào. Trên thế gian. Đúng rồi, trong thế gian. Có một câu tưởng như đơn giản nhưng mà rất là nhiều cái trong đó, đúng không? Mình học cách này mình mới thấy được, mình mới rõ được, mà mình mới hiểu nó vận dụng trong câu như thế nào. Chứ mình học ngữ pháp chay chắc chắn không. Mình không hiểu được vậy đâu, chắc chắn. Ví dụ chỉ học ngữ pháp chay không á, thì ví dụ như tới cái phần đại từ á, cái họ cho một loạt câu để mình ráp cái đại từ đó vô, ráp vô mấy cái câu sẵn, nó đơn giản. Nó sẽ không hiện lên những cái vấn đề như thế này, cái mình đâu có biết, mình đâu có hiểu. Tới khi mà mình đọc kinh là vẫn dính giống. Nó một câu tưởng rất đơn giản mà có rất nhiều cái trong đó phải cho vận dụng cái kỹ năng trong đó, những cái kiến thức cơ bản mình đã học nó phải rất là chắc mới giải cái câu đó ra xuôi được. Nó hoàn toàn nó đúng nghĩa mà nó hoàn toàn nó trơn tru, nó ổn thỏa về mặt logic, về mặt nhân quả. Còn người học không chắc á, họ cứ coi cái nghĩa, cứ tra cái nghĩa đại đại, cái tới đây cái nắm cũng nắm mơ hồ đại đại vậy đó. thì nó hên xui, hiểu đại đại nó cũng ra giống như mình, nhưng mà nó không có chân chu thực sự, đúng rồi, không có rõ, không có cơ sở. Hay gặp một cái câu khác, gặp một cái trường hợp khác, nó lắc léo hơn chú, nó phức tạp hơn chú, là dính chưởng liền, đứng hình liền. Rồi thì cái đoạn kinh của mình là tới đây là hết ha. Mọi người có câu hỏi thắc mắc gì không? Lần sau thì mình vô bài 5 ha. Bài 5. Thì mình đi cũng gần nửa chặng đường rồi đó. Bài 5. Nay bài 4 là coi như 1/3 rồi. Ha, 12 bài mình tới bài 4 là 1/3 rồi, mình còn 2/3 nữa. Do mình chưa có nhận diễn á, mình dùng chưa có quen. Nếu mà nó là vậy. Cái nó là vậy, cái văn phòng vậy. Này cô còn nói dài nữa thì thôi. Hãy quên là Latin nó còn phức tạp hơn nữa. Cú pháp Latin nó phức tạp hơn nữa. Cú pháp Latin với Hy Lạp nó còn phức tạp hơn này nữa. Nhưng đó nó đơn giản hơn Bali mình về một số thứ, một số mặt, nhưng mà nó phức tạp với những mặt khác. Này là tương đối đơn giản đó, so với ngôn ngữ hiện đại, đúng cái này nó rất đối với toàn, mà so với những cái loại cổ ngữ đó, ngang hàng như nó, này là đơn giản, này chưa, này là hiền rồi đó, này là hiền. Bởi vì cái Bali của mình đó là nói là văn nói, mình nói văn nói, nhưng mà thực chất ở một mặt nào đó nó vẫn là một cái dạng văn viết. Tại vì nó phải theo mẫu các ngày, lúc mà cái ngày đồng tụ cũng phải theo một cái công thức nhất định để mà dễ nhớ, dễ thuộc. Chứ cứ mỗi cái mà nó khác như viết văn, mỗi bài văn mỗi cái chắc học không được. Nên là ở mức độ nhất định nó vẫn là một cái dạng tương đối là văn viết. Nhưng mà nó gần với văn nói, nó gần với văn nói hơn so với ví dụ như là Sanskrit. Văn học Sanskrit thì nó toàn ấy không. Còn như Sanskrit, Latin với Hy Lạp đó, là nó thiên về cái viết nhiều lắm. Nó thiên về viết tại vì nó là cái thứ ngôn ngữ người ta dùng để văn học, người ta dùng để người ta sáng tác. Không? Thì giống như là cái người mà lực sĩ á, mà tập thể hình á, không? Người ta chuyên tập thể hình á, là những cái cơ bắp người ta so với người bình thường á, là nó phình lên, nhìn nó rất là dị thường. Nha. Thì cái ngôn ngữ nó cũng vậy, cái ngôn ngữ mà nó không có, nó tách khỏi đời sống rồi đó, không phải dùng để nói chuyện thường ngày nữa, mà chỉ dùng để viết thôi, là nó rất là so với đời thường, là nó rất là phức tạp rồi đó. Tại vì mấy ông ở không mà tối ngày cứ ngồi nghĩ sáng chế cách viết này, cách viết kia, cấu trúc này, cấu trúc kia cho sao nó hay lên là nó phát triển lên là người ta gọi nó là thứ ngôn ngữ nhân tạo, là vậy, là hoàn toàn do anh tạo ra chứ không phải trong tự nhiên. Nên nó rất là lắc léo, nó rất là phức tạp. Mà đọc lên cả ngay cả người thời đó mà đọc lên nó nghe thoạt qua nghe cũng nhiều khi cũng không hiểu. Không hiểu cũng phải ngồi như mình vậy, ngồi dò phân tích ra này nọ mới hiểu. Tức là nó phát triển tới một cách mà chuyên môn đặc biệt á. Nó phức tạp đến mức độ đó. Bali thì tương đối nó vẫn gần cái văn nói mình hơn. Cái này nó tương đối là nó giản dị. Từ từ cô học quen rồi đó, rồi sau này cô có điều kiện á, cô có học qua Sanskrit á, cô so lại cô mới thấy là cái này rất là hiện, cái này chưa là gì hết, này là rất là đơn giản. Kia nó còn lắc léo hơn nhiều kìa, trời tạp lắm. Rồi vậy thôi, chắc mình hồi hướng đi ha, hồi hướng đi, ai